Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 Điền Nam Sơn Vương, người sinh hiến tế hiệp, ra tới khi bọn họ cái thứ nhất gặp gỡ huyết bạc đồng. Vệ ếch nhìn thấy đồng trên tường chính là khắc lại, cung tự, thoán bạc, tí quạng long thần, như vậy. 8 chữ, về sau ngay sau đó. Liền kích phát khủng bố không biết tồn tại niệm tụng phản phê. Trước mắt, thốn thị điền nhân mã bang đưa thoán long đi sơn kỳ, chạm đến ký ức, vệ ếch mới vừa lần nữa liên tưởng đến người trước, trong óc tức khắc lại trướng, đau lên, mơ hồ trùng điệp, cung phụng thanh ở bên tai vang lên. Ban đầu trấn áp đi xuống phức tạp cổ tự cùng màu đỏ tươi chữ bằng máu. Lại lần nữa có muốn hiện lên tới dấu hiệu chữ bằng máu một hiện lên nháy mắt, vệ ếch mạnh mẽ đem ý. Niệm, thoán bạc tí quạng long thần, mấy chữ, lấy, thoán long, thay thế, thốn thị mã bang có thể bình yên vô sự mà sử dụng này đi sơn kỳ. Tổng không thể nói, thoán long, hai chữ cũng sẽ dẫn phát khủng bố phản ứng. Nếu không mã bang sớm cũng chưa mệnh, mạnh mẽ nghĩ lại. Chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, đương, thoán long, hai chữ thay thế toàn bộ ý niệm sở trì. Trong đầu trùng điệp cung phụng thanh dần dần nhỏ đi xuống. Kia ít nữa một lần nữa toàn trồi lên tới phức tạp cổ tự cùng màu đỏ tươi chữ bằng máu cũng lại. Lần nữa một chút, tựa hồ có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà trầm đi xuống, vệ huynh đệ. Vệ huynh đệ. Điền nhân hán tử lược hiện nôn nóng thanh âm từ trước mặt truyền đến, trước mặt thế giới phảng phất lung lay một chút, phục lại rõ ràng lên, liền như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, vệ ếch nguyên bản liền không có gì huyết sắc mặt, lại tái nhợt một cái độ, hắn nâng lên lông mi, ngữ điệu tầm thường mà chân thật nguyên nhân che lấp qua đi. Không có việc gì, tối hôm qua thương. Điền nhân hán tử không lớn yên tâm mà nhìn hắn. Nếu không, làm nhà ta nhị tiểu tử đi trước cho ngươi thải điểm thảo dược trước dùng dùng. Vệ tiểu huynh đệ ngươi này sắc mặt, vệ ếch không tiếp hắn nói cha, mà là hỏi, này kỳ, na cái này a. Điền nhân hán tử nhớ lại lúc trước đang ở nói sự. Hắn nhìn một cái vệ ếch, thấy vệ ếch tuy rằng dung sắc trắng bệch, nhưng nói chuyện hành sự không ngại, liền trước đem lo lắng áp xuống, công đạo lên, đây là chúng ta thốn thị thoán long đi sơn kỳ, có một môn kỳ pháp ở, nói đến này, điền nhân hán tử do dự hạ, ấn lệ thường, đi sơn kỳ pháp là không nên ngoại chuyện, nhưng vệ huynh đệ đầu tiên là kiệt lực cứu chúng ta thốn ra giúp hơn trăm điều hán tử tánh mạng, lại tặng như vậy bút kim cho chúng ta. Không phải do ta thốn thị keo kiệt, bất quá, còn thỉnh vệ huynh đệ, về sau dùng cửa này kỳ pháp, ngàn vạn không cần làm hại người xấu sự một phân mệnh, đều là có định số, không nghĩ tới. Điền nhân hán tử đem kỳ pháp giao cho vệ ếch, dặn dò thế nhưng không phải chớ có đem kỳ pháp ngoại chuyện, mà là chớ có lấy này hại người, một phân sự, một phân mệnh. Đều là có định số, này một câu, tự thốn thị mã bang thủ lĩnh trong miệng nói ra, một cổ mạc danh hàn ý, bỗng nhiên nhảy thượng vệ ếch lưng, vận mệnh chú định. Một tia lạnh băng cảm giác một lượt mà qua, nhưng mà không chờ vệ ếch bắt lấy này ti cổ quái mạc. Danh hàn ý, điền nhân hán tử liền đem vài câu khống kỳ khẩu quyết nói đến. Hệ thống nhắc nhở tùy theo vang lên. Đinh đông, chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được thốn thị mã bang, đi sơn kỳ kỳ pháp 8 quyết, nên kỳ pháp. Vì một bậc kỳ pháp, có nhất định thăng cấp tiềm lực cùng với này hai điều nhắc nhở. Vệ ếch trước mặt xuất hiện một cái tân giao diện thượng biểu hiện ra tân đạt được kỳ pháp, còn có cùng chi tướng xứng đồ phổ, mặt sau còn biểu hiện một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi sơn kỳ kỳ pháp 8 quyết cấp bậc 1, nhưng dùng đồng loại kỳ pháp tiến hành thăng cấp, tối cao cấp bậc 10. Ngoài ra, còn có một cái màu xám điều icon. Tạm thời vô pháp biểu hiện cụ thể tình huống. Không biết là làm gì đó, phó bản đạt được pháp thuật là có thể thăng cấp, tựa như đường tần ở tiến. Vào đến, hương hỏa mân nam, phó bản khi, liền trực tiếp sảng khoái mà cùng người chơi khác nói qua. Số tiền lớn thu cắt giấy đồ phổ, nhưng, tuy rằng hệ thống biểu hiện có thể dùng đồng loại pháp môn tiến hành thăng cấp. Nhưng trên thực tế, người chơi ở phó bản, đạt được nhỏ tí tẹo cùng quỷ dị có quan hệ pháp môn, đều khó như lên trời, đường tần đạt được long đầu tiễn đến bây giờ. Hoa không ít tiền cùng cống hiến điểm, thu thập đến thành bộ đồ phổ cũng không nhiều ít, tân giao diện giải khóa sau. Vệ ếch nhìn mắt kỳ pháp đối ứng tình hình cụ thể và tỉ mỉ thốn thị mã bang cấp này bộ, kỳ pháp 8. Quýt, đối học tập giả có nhất định, tuệ căn yêu cầu, nhân quả tương quan, cùng, võ học thiên phú. Là một môn kiêm cụ hình võ cùng thuật số kỳ nhân dị pháp. Về cái gì là tuệ căn, hệ thống chưa cho cụ thể miêu tả, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người biết. Không phải người nào đều có thể học, thốn thị mã bang điền nhân hán tử nhìn cao lớn thô mãnh. Kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, đem mã bang khống kỳ khẩu quyết dạy cho vệ ếch sau. Đại để là lo lắng thời gian ngắn ngủi, sợ vệ ếch không học hiểu, còn tự mình biểu thị một lần. Hắn biên đem sơn kỳ một lần nữa cấp vệ ếch, biên nói phía sau lên núi săn bắn lộ thời điểm, làm những người khác dùng kỳ đều chậm một chút. Hảo giáo vệ ếch thấy rõ ràng chút, thú mặt sơn kỳ cầm trong tay khi nhìn như chỉ là một mặt phổ phổ thông thông, hơi có chút quái dị cờ xí, nhưng rơi xuống điền nhân hán tử trong tay. Hắn tay vừa chuyển, cánh tay vùng, mặt cờ sinh phong, cột cờ như long, không gặp đắc dụng cái gì sức lực, không ngờ là có loại tuấn mã đỗ tư thế ra tới. Mặt cờ thú mặt tùy theo thức tỉnh, chất chứa nào đó nói không nên lời ý nhị, đi sơn kỳ kỳ pháp tám quyết. Khép mở sinh sát chắn quỷ lạc âm, toàn tại đây tám pháp bên trong, quang cầm, thoán long đi sơn kỳ. Vậy chỉ là một kiện không có biện pháp sử dụng nhị cấp đạo cụ. Uổng có đạo cụ mà không phải không có pháp sử dụng. Nhưng một phối hợp thượng này thốn thị mã bang kỳ pháp. Nhị cấp đạo cụ thêm một bậc kỳ pháp. Phát huy ra tới hiệu quả mơ hồ. Thế nhưng thẳng bước, hương hỏa mân nam, huyết cốt chén. Đi, cờ xí ở điền nhân hán tử trong tay ào. Ào nhoáng lên, vừa thu lại. Phòng livestream như là nhìn một hồi vô cùng hung hãn võ diễn giống nhau. Lại có vui sướng tràn trề cảm giác, qua soái. Dựa, ta trước kia chỉ biết sân khấu kịch thượng sẽ dùng kỳ. Không nghĩ tới kỳ pháp chân chính sử dụng tới như vậy, khóc mama hỏi ta vì cái gì quỳ xem màn. Hình ô ô ô ô hảo soái bị soái tới rồi. Nguyên lai chúng ta trước kia có như vậy nghiêu ngoạn ý. Như thế nào hiện tại cũng chưa gặp qua nghe nói qua này thốn ra mã bang thủ lĩnh người thật. Không sai, bao giáo còn nguyện ý bao xé. Rậm rạp làn đạn ở phòng livestream trào ra, quỷ thoại, phó bản cảm giác áp bách quá cường. Phó bản các loại quái dị ùn ùn không dứt, người chơi tiến phó bản tỷ lệ tử vong lại cực cao vô cùng. Tự nhiên mà vậy, đại gia tiến phó bản đều điếu khẩn thần kinh, đối mặt phó bản nhân vật đều thời khắc căng chặt, phó bản nhân vật đối người chơi phản ứng cũng hữu hạn. Không phải bùn xỉn lạnh nhạt mà cấp manh mối, chính là giống thổ lâu hồ thị giống nhau, đứng ở mặt đối lập, giống như vậy xuất sắc mà lại không chứa sát ý thân pháp. Lại là chưa bao giờ gặp qua, trước nay không cái nào người chơi có thể giống vệ ếch như vậy. Ở phó bản, làm phó bản nhân vật, lại đưa đạo cụ, lại kiên nhẫn dạy dỗ pháp quyết, phòng livestream một bên vì mã bang người chỉ huy đoàn ngựa thổ võ. Đến chiêu thức ấy hảo kỳ pháp gieo hò, một mặt có nhịn không được lo lắng lên. Mẹ ra, lại là một kiện cần thiết phối hợp riêng thân pháp mới có thể sử dụng đạo cụ kỳ pháp hào phức tạp. Vệ ếch có thể học được sao? Quỷ dị giống lại sao? Quách gia không phải không nỗ lực thi hành cổ võ. Cơ sở phòng thân tốc trốn pháp đều ra không biết nhiều ít bộ. Nhưng vài thứ kia có bao nhiêu khó luyện. Hiểu đều hiểu hà nhắc tới đến phía trên kiệt lực mở rộng cơ sở phòng thân tốc trốn pháp. Phòng livestream màn hình nháy mắt một mảnh cười khổ, xe ngựa trước. Điền nhân hán tử đem, Thoán Long đi Sơn Kỳ, một lần nữa đưa về. Này Thoán Long đi Sơn Kỳ là trung đẳng cờ hiệu. Không lâu lắm, cũng không tính đoạn, vệ ếch không trực tiếp đem đi Sơn Kỳ thu vào đạo cụ lan. Mà là đem mặt cờ cuốn hào, như mã bang huynh đệ giống nhau trực tiếp treo ở bên hông. Thấy hắn thần sắc tuy lãnh, lại đem đi Sơn Kỳ thỏa đáng mang hào, không coi khinh chi sắc, điền nhân hán tử hàng năm đi sơn đạo bị phơi đến ngăm đen trên. Mặt lộ ra một chút bị coi trọng cao hứng tới, liên thanh nói, kẻ hèn tiểu thuật, vệ tiểu huynh đệ có thể sử dụng được với liền hào, đinh đông. Thốn thị mã bang đối người chơi. Vệ ếch hào cảm tăng lên đến tam cấp kính nể người chơi. Vệ ếch ở 4 sao phó bản nhưng đạt được thốn thị mã bang toàn lực tương trợ chịu người chơi. Vệ ếch ảnh hưởng thốn thị mã bang đối ngài hữu hảo độ đồng bộ tăng lên trước mặt phó bản người chơi đã bị nạp vào mã bang hữu hảo trận doanh lạnh băng hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream chợt lóe mà qua. Những người khác nghe được này vài đạo nhắc nhở, kinh ngạc đồng thời cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền trước mắt tới xem, 4 sao phó bản khó khăn đã xa xa vượt qua người chơi chịu tải năng lực. Nếu muốn chỉ dựa vào bọn họ chính mình đoàn người, chạy ra thập ngũ mãnh, chỉ sợ là nửa điểm trông chờ đều không có. Trước mắt, có Điền Nam đệ nhất đại mã bang tương trợ. Cuối cùng nhiều ra một đường sinh cơ tới, lúc này. Mã bang bếp cơm thiêu đến vừa lúc, điền nhân hán tử thấy vệ ếch sắc mặt tái nhợt. Không trì hoãn, một mặt làm thốn dịch dẫn người gần đây tìm chút thảo dược. Một mặt mời vệ ếch chạy nhanh ăn vài thứ khôi phục nguyên khí, giải nguyên chân này sẽ đang cùng với. Một vị mã bang hán tử liên tục xin lỗi. Phòng livestream nhìn hắn hoàn toàn từ bỏ cấp vệ ếch nấu cháo tính toán. Rồi nổi nhẹ nhàng thở ra bằng không này cũng thật sợ vệ ếch không bị thương nặng mà chết. Phản bị đồng đội một cháo tiễn đi. Giải nguyên chân, giải đạo trường, ngày đời này còn ly nồi chén gáo bồn xa một chút đi. Bởi vì vệ ếch có thương tích trong người. Mã bang hán tử giúp đỡ. Dùng tàn lưu điểm gạo thóc. Giúp đường tần các nàng cho hắn thiêu một gáo cháo loãng. Lại nấu chút nhị khối thiết ti canh. Bỏ thêm hương thảo cùng tế thịt ti đi vào. Đại gia, Sơn Vương chú ấn, trong người. Muộn tắc sinh biến, không dám nhiều đãi. Muốn đuổi trước khi trời tối đến, cốt thiêu chấn. Đoàn người tạm chấp nhận dùng quá cơm. Không có làm dừng lại. Lại lần nữa bước lên đường núi cổ đạo, trên đường. Giải nguyên chân tìm thốn thị mã bang muốn bản đồ. Cuối cùng là biết rõ ràng, thập ngũ mãnh, chỉ chính là nào 15 cái trại tử, thập ngũ mãnh lấy. Mãnh dầm, mãnh đinh, mãnh thoi, mãnh lại, mãnh trai, mãnh lộng chờ mấy cái trại tử cầm đầu. Đại thể phân bố ở Điền Nam sông Hồng cùng Hắc Giang Chi Đem. Hai người đều là cổ địa danh. Nếu ấn bọn họ từ người sinh tế hẻm núi ra tới, cùng thốn thị mã bang hành trình, muốn chạy ra đi, hoàn toàn rời xa, Sơn Vương chú ấn, ảnh hưởng. Cầu được một cái mệnh ở, cũng chỉ có thể cùng Hắc A Bà năm đó nhi tử giống nhau. Từ cổ đạo một đường hướng nam, cuối cùng vượt qua Hắc Giang đi, mà này dọc theo đường đi. Cốt thiêu chấn. Chính là bọn họ muốn đụng tới cái thứ nhất điền mãnh thổ dân nơi tụ cư, Điền Nam. Tuy rằng lấy miêu tộc nhất nổi danh, kỳ thật cư trú còn có rất nhiều dân tộc, giống cái gì dân tộc Di, dân tộc Hani đều có, chỉ là đều về. thổ ti trưởng quản, trưởng trại nói cái gì? Phía dưới liền lưu cái gì huyết? Trước khi đi, Thốn thị Mã Bang làm mọi người tàng hảo trên người Sơn Vương chú ấn. Xen lẫn trong Mã Bang trong đội, đến trại khi, chỉ nói là bọn họ Thốn thị Mã Bang tiện thể mang theo khách thương. Người bình thường sẽ không sinh ra nghi ngờ, lập tức mọi người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở thiên âm âm áp áp khi, chạy tới một tòa tựa vào núi dựa nhai trúc trại tử trước, chuyện xấu. Tới gần mục đích địa, Mã Bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ bỗng nhiên cầm dây trói một lạc. Ngữ khí không được tốt, thổ ti chỉ sợ biết, người sinh, sự, mọi người sắc mặt khẽ biến, vệ ếch ngẩng đầu. Theo người chỉ huy đoàn ngựa thồ xem phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái gọi là cốt thiêu trấn, trúc trại cửa trại trước tràn đầy mang đồng thú nha mặt trại. Binh đang ở gác cửa trại, từng tái kiểm tra. Ban đầu Thốn thị Mã Bang cho rằng thổ ti không nhanh như vậy được đến tin tức, cho nên tính toán mang mọi người trực tiếp trà trộn vào đi. Hiện giờ ấn trại binh cái này hung ác, cẩn thận kiểm tra trình độ, trừ bỏ một cái trong lòng biết chính mình chú ấn đã phát sinh biến hóa vệ ếch. Những người khác nửa cái cũng trốn không thoát, nhưng đỉnh Sơn Vương chú ấn, nếu không tiến cốt thiêu trấn, đó chính là chờ chú ấn tăng mạnh, sống sờ sờ vây chết ở thập vạn đại sơn trung, trước sau tiến thoái lưỡng nan. Người chơi hành, Tống Nguyệt Mi đè nặng thanh nói, không bằng từ ta, nàng ý tứ những người khác minh bạch, đó là từ nàng đi cùng trại sĩ quan lãnh leo lên. Sử chút hạ thải môn khói mê kỹ xảo đi vào. Giải nguyên chân bọn họ đều là gặp qua Tống Nguyệt Mi thải môn ảo thuật, nếu là chỉ cần chỉ có nàng một người, này pháp tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng trước mắt bọn họ một hàng ước chừng mười mấy người, giải nguyên chân nhíu mày. Đang trong lúc suy tư, phía trước người chỉ huy đoàn ngựa thồ đã là có quyết định, hắn một gõ ống thuốc lào. Bên người nhị tiểu tử Thốn Dịch ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động mà từ phụ thân bên người lui về phía sau. Đến mọi người bên người, đè nặng giọng nói, vài vị xuống ngựa theo ta đi. Mặt khác Mã Bang hán tử đã rêu rao triển kỳ mà đi phía trước đi. Nương trên dưới 100 người đánh kỳ trước dũng che lấp. Người chơi một hàng lặng yên từ mã đội rời khỏi tới. Chuyển qua eo núi, một qua eo núi, giải nguyên chân liền gấp giọng hỏi Thốn Dịch đây là muốn như thế nào tính toán. Thốn Dịch làm mỏi người cùng hắn đi, vừa đi một bên nói, chỉ sợ là hiến tế thất bại, thổ ti đại vu bên kia có cái gì cảm ứng, biết người sinh chạy, lập tức lui qua gần nhất trại tử siêu tầm, đằng trước chính cửa trại là đi đến không được. Ta mang vài vị từ phiên sơn đánh vách đá bên kia hái thuốc thạch lộ đi xuống. Trực tiếp tiến trại từ phía sau. Cốt thiêu trại người trộm thải linh chi đều đi con đường kia. Hẳn là không có trại binh gác. Chính là tương đối khó đi. Chư vị đều lo lắng điểm. Nghe nói muốn đánh trên vách núi đi xuống. Đoàn người, mấy cái có chút khủng cao. Da đầu tức khắc liền đã tê dần. Giải nguyên chân tắc hơi mang lo lắng mà nhìn về phía trong đội. Trung gian VX tỉnh lại sau. Giải nguyên chân hỏi qua hắn tình huống. Đem trần trình sự cùng nhau chuyển cáo. Đối với người sau, VX không có gì phản ứng. Chỉ làm giải nguyên chân giúp hắn đổi mấy thứ đồ vật. Đến nỗi thương thế tình huống, VX chỉ không chút để ý nói thanh không chết được. Liền không khác. Đổi làm người khác có lẽ sẽ cảm thấy vệ ếch thuần túy là trang khốc chơi túm, nhưng giải nguyên chân ẩn ẩn có chút cảm giác vệ ếch hắn chỉ là bản năng hơi lạnh nhạt đề phòng mọi người, loại này thói quen phảng phất là thật sâu khắc vào vệ ếch trong xương cốt. Bất luận hắn thương thế như thế nào, tình huống như thế nào, chẳng sợ đến sơn cùng thủy tận, tuyệt không sẽ dễ dàng làm người biết được. Quả nhiên, vệ ếch một tay xách theo hộ tát đao, đánh hắn vẻ mặt nhìn không ra hắn lập tức là cố hết sức vẫn là không cố hết sức. Giải Nguyên chân khẩn đuổi vài bước, đi theo Thốn Dịch phía sau, đi ở đội ngũ trước nhất. Kể từ đó, xuống sườn núi khi, mặc kệ là vệ ếch, vẫn là trong đội những người khác có cái gì ngoài ý muốn, đều có thể nhanh nhất ra tay giúp đỡ. Mà Cao Hạc cùng Hứa Anh Hứa Oánh này hai đối khinh thân sinh đôi huynh đệ tự phát mà thay thế ban đầu áp sau hiện giờ bị thương vệ ếch, đi ở đội ngũ phía cuối. Cốt Thiêu Trấn, Dựa Sơn, sơn thế đầu tiễu, vách đá đá lầm chởm. Thốn Dịch trong miệng hái thuốc, người đi nhai thạch lộ phi thường ẩn nấp, dọc theo nghiêng độ cực đại vách núi tước đi xuống, một đường quái thạch đá lởm chởm, tạp cây cối sinh, nhất hẹp hòi khủng bố địa phương, thậm chí chỉ có nửa khối có thể đặt chân cục đá. Đó là người chơi ở phó bản gặp qua không ít quái gì. Thật bước lên như vậy điều cùng quỷ môn quan không có gì khác nhau lộ. Vẫn là lòng bàn chân nhũn ra, cái chán sinh hãn, chờ đến mọi người từng bước một. Với nặng nề cháo đem lại đây trong bóng đêm, ám độ trần thương mà tự nhai thạch trên đường xuống dưới. Vài tòa trúc lâu liền ở đen tối chung xuất hiện ở trước mắt, mọi người vừa muốn một tòa trúc lâu sau. Hẹp nói qua đi, một con gầy lãnh cánh tay chợt không hề dự chiều. Tự tối tăm vươn, hoành ở bọn họ trước người, chặn bọn họ đường đi. Giải Nguyên chân thất tinh kiếm hoạt ra, đừng động thủ. Thốn Dịch lập tức quát khẽ. Là A Lang. Trúc lâu sau phòng hẹp lộ trình sáng lên một đoàn ảm đạm ánh lửa chặn đường người bậc. Lửa trong tay xung làm lượng tử nửa quản thô lô cột. Hoàng mênh mông một đoàn quang, chiếu ra cái 18-9 tuổi điền miêu A Lang. Kia xa là A Lang gầy, cao, cõng cái hái thuốc lâu, làn da hơi hác, ngực quải cái ngân lang nha mặt dây, đen như mực đôi mắt, phảng phất không thể bị ánh lửa chiếu sáng lên. Cả người lộ ra loại khác, tầm thường âm trầm điệu. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm trong đội vệ ếch, tác giả có lời muốn nói. A Lang a á, miêu tộc đối thanh niên nam nữ xưng hô là dinh dưỡng dịch 11.7 v kép thêm càng. Hôm nay còn có cơ sở đổi mới. Sau đó cũng chỉ thiếu một chương 12.3 v kép dinh dưỡng dịch thêm càng lạp. Thực mau, cửu cửu chính là trả hết thêm càng nợ nần chín. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.